Xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng đế chi sư. Chương 41, học tập theo tiên sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Trác trước đây từng quen sống một mình, giữ khoảng cách với mọi người kể từ khi xuyên vào thế giới này. Ngoài việc thường xuyên ôm tiểu đồ đệ, hắn chưa từng có tiếp xúc thân mật với ai khác. Vì vậy, trong tình trạng hiện tại, rõ ràng đã vượt quá khả năng ứng biến của hắn. Hắn nằm úp sấp trên ngực tiểu đồ đệ, cảm thấy như hóa đá, không biết phải làm sao. Tiếng rên rỉ không nhịn được từ dưới thân thiếu niên phát ra. Tiên sinh, đôi môi áp vào hầu kết của thiếu niên, khi nói chuyện, cổ họng hắn hơi rung động, cảm giác tê dại truyền đến bờ môi. Thẩm Thanh Trác theo bản năng mở miệng, hơi ấm và độ ẩm từ hơi thở của thiếu niên lan tỏa đến hầu kết. Thiếu niên ngẩng đầu lên, lưng cổ dán sát vào đôi môi hắn. Bất ngờ, hắn bừng tỉnh, tay trông đỡ giường nhưng bị một bàn tay ấm nóng đè xuống gáy, khiến hắn không thể nhúc nhích. Đừng nhúc nhích, giọng thiếu niên trở nên trầm thấp và khàn, lẫn trong đó là một chút nguy hiểm khó diễn tả. Khó chịu, nóng quá, chờ một chút, như con mèo bị nắm cổ, lưng gáy của hắn bị bàn tay nóng rát kìm chặt, Thẩm Thanh Trác không thể làm gì khác ngoài việc giằng co. Ngoa, tiểu thất, buông tiên sinh ra trước đã, tiên sinh sẽ nghĩ cách. Á, âm cuối của hắn bị cuốn vào không khí nóng rực. Thiếu niên dường như dùng sức đè ép eo hắn. Tiêu tiểu thất, Thẩm Thanh Trác ngẩn người, sau đó tức giận, dùng sức đẩy thiếu niên ra. Người có gan thật đấy, hắn cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình, không thể tin được tiêu tiểu thất lại có thể làm thế với hắn. À, thiếu niên, dù không tỉnh táo, vẫn lôi kéo quần áo của hắn, không ngừng lăn lộn. Tiên sinh cứu ta, Thẩm Thanh Trác hít một hơi dài, tự nhắc mình đừng nóng giận. Tiểu đồ đệ bị thuốc, hiện tại không tỉnh táo. Không nên tính toán với hắn. Đừng sợ, tiên sinh sẽ nghĩ ra cách. Thẩm Thanh Trác nhanh chóng liên hệ với hệ thống. 007, tình huống khẩn cấp. Cách giải quyết tốt nhất đương nhiên là tìm thái y, nhưng làm thế sẽ gây rắc rối. Hệ thống, đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Thanh Trác, người giúp ta tìm cách giảm bớt dược vật thúc đẩy tình dục. Hệ thống, Thẩm Thanh Trác, nhanh lên. Hệ thống, ai bị trúng thuốc? Thẩm Thanh Trác, không phải ta. Người đoán xem ai? Hệ thống, cách tốt nhất là nhanh chóng làm giảm hiệu quả dược vật. Thẩm Thanh Trác, nói rõ hơn. Hệ thống, Thẩm Thanh Trác. Hắn bất lực nhìn tiểu đồ đệ lăn lộn trên giường. Liệu có thực sự phải gọi cung nữ vào để giúp tiểu đồ đệ giảm bớt dược hiệu không? Điều đó thật không tôn trọng, và tiểu đồ đệ quý giá lần đầu tiên cũng nên được cùng người mình thích. Sau khi suy nghĩ, Thẩm Thanh Trác hỏi, có biện pháp nào khác không? Ôn hòa hơn một chút. Không cần biện pháp mạnh đâu. Hệ thống im lặng một lúc rồi trả lời, phun nước lạnh để pha loãng dược vật, lượng lớn vận động để thay thế dược vật. Được, ta thử xem. Thẩm Thanh Trác quyết định, lập tức yêu cầu chuẩn bị một chậu nước lạnh. Tiểu thái giám nhanh chóng mang đến chậu nước lạnh. Thẩm công tử, Thẩm Thanh Trác nhúng một chiếc khăn vào nước lạnh, quỳ bên giường, nhẹ nhàng cảnh cáo. Nếu ngươi còn dám động vào tiên sinh, ta sẽ ném ngươi ra ngoài, nghe rõ chưa? Thiếu niên nhìn hắn với ánh mắt mông lung, vẻ mặt oan ức. Tiên sinh, người ngoan một chút. Thẩm Thanh Trác cúi người, lau mồ hôi trên trán thiếu niên, làm giảm nhiệt độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như dự đoán, thiếu niên rất thích cảm giác lạnh lẽo. Khuôn mặt nhỏ không ngừng theo đuổi cảm giác mát lạnh, phát ra những tiếng thở dài thoải mái. Tiểu đặng tử, mang trà nguội lại đây. Thẩm Thanh Trác dặn dò, tiếp tục lau mồ hôi cho thiếu niên. Vâng, công tử, tiểu đặng tử vội vàng mang cốc trà đến. Thẩm Thanh Trác ngồi trên giường, cho tiểu đồ đệ dựa vào lòng mình, cẩn thận cho hắn uống trà nguội. Tiểu thần uống rất nhanh, một nửa chén trà đã bị hất lên tay hắn, nửa còn lại hắn cố gắng uống cho hết. Không còn nữa, tiên sinh sẽ rót cho ngươi thêm một ly. Thẩm Thanh Trác kiên nhẫn dụ dỗ, nhưng tiểu đồ đệ lại càng áp sát, dùng đầu lưỡi liếm trên tay hắn. Cảm giác đầu lưỡi nóng hổi, mềm mại và ẩm ướt giống như một chú chó con liếm tay. Một luồng điện tê dại chạy dọc lưng Thẩm Thanh Trác, khiến hắn không khỏi cười, rút tay về để tránh xa. Thật là nhột, ngoan tiểu thất, đừng liếm nữa. Muốn, tiêu thần không nghe lời, tiếp tục đuổi theo tay hắn. Sau khi chịu đựng đủ thứ đau khổ, cuối cùng mới nằm lại trong lòng hắn, miệng bĩu môi, thì thầm. Muốn nước, còn muốn, phải sinh, tê, Thẩm Thanh Trác bị hấp dẫn. Suýt nữa bị tiểu đồ đệ đè lên đệm chăn. Sau một thời gian dài giằng co, liên tục cho tiểu đồ đệ uống trà nguội, Tiêu Thận cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Thẩm Thanh Trác thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhận ra mình đang đẫm mồ hôi, quần áo ướt đẫm. Hắn đứng dậy, cởi áo ngoài, và không biết rằng trên giường, thiếu niên đã mở mắt, trong con ngươi ẩn chứa một tia cười tinh quái. Hắn quả thật bị chén trà nhỏ ở Túy Hương Phường làm cho nghi ngờ, nhưng khả năng chịu đựng và sức kháng của hắn mạnh hơn nhiều so với người bình thường, chút đồ vật đó không thể khiến hắn mất trí. Tiểu Thất, Thẩm Thanh Trác cảm giác có điều gì khác, bỗng quay người lại. Ngươi đã tỉnh chưa? Tiêu Thận ngay lập tức nhắm chặt mắt, giả vờ như đang ngủ say. Hắn đã thăm dò rất nhiều về công tử, nếu công tử phát hiện hắn tỉnh táo lúc này, thì mọi chuyện sẽ không tốt. Chỉ là, đôi môi của công tử so với tưởng tượng của hắn còn mềm mại hơn, và cổ của công tử cũng mềm mại hơn hắn nghĩ. Ngày mai, khi Thẩm Thanh Trác vẫn chưa kịp hoàn tất việc chỉnh lý chứng cứ báo cáo với Quang Hy Đế, hắn nghe tin một cung điện bị bỏ hoang đã bị thiêu rụi, và tại hiện trường, một thi thể bị cháy đen còn sót lại. Nghe tin này, hắn lập tức ra lệnh cho đội khám nghiệm tử thi đến hiện trường hỏa hoạn để kiểm tra thi thể. Do ngọn lửa không đủ để thiêu rụi hoàn toàn thi thể như trong vụ Phan Sùng, nên việc khám nghiệm cũng đơn giản hơn nhiều. Dựa vào cấu trúc hàm răng, xương cốt chưa bị đốt cháy hết, cùng với quần áo còn sót lại, ban đầu người ta phán đoán nạn nhân là một thiếu nữ khoảng 18, 19 tuổi. Thẩm Thanh Trác yêu cầu tiến hành một cuộc kiểm tra chi tiết hơn để xác nhận nạn nhân chết do hỏa hoạn chứ không phải là bị giết rồi thiêu xác. Từ hiện trường, có thể thấy thiếu nữ này đã sống ở đây một thời gian, với đầy đủ đồ dùng sinh hoạt và thậm chí cả thực phẩm. Hỏa hoạn này xảy ra như thế nào? Tại sao thiếu nữ không thể thoát được? Liệu nàng có phải là tỳ nữ xanh biếc của Đông Cung mà Cẩm Y vệ đang tìm kiếm không? Trong cái nóng nực, toàn bộ căn phòng đầy mùi khét của thi thể bị thiêu cháy. Thẩm Thanh Trác che miệng mũi, tỉ mỉ tìm kiếm manh mối trong đống đổ nát, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Thẩm Đại Nhân đang trao đổi với Bắc Chấn Phủ, thì nhận được tin từ Cầm Y vệ cho biết có người muốn cung cấp thông tin về vụ hỏa hoạn. Thẩm Thanh Trác ra lệnh cho người đó vào, tiểu thái giám vào phòng, cung kính chào. Thẩm Đại Nhân. Thẩm Thanh Trác ngồi trước bàn, hỏi, ngươi là ai, tên gọi là gì? Thưa đại nhân, nô tỳ tên là Tiểu Trác Tử, là cung nữ của nương nương Ninh Phi. Tiểu Trác Tử trả lời, Ninh Phi. Thẩm Thanh Trác nhướng mày, hỏi tiếp, ngươi có thông tin gì muốn cung cấp? Hôm qua, khi nô tỳ đi qua khu cung điện bị bỏ hoang, đã gặp tỳ nữ Lục Trúc của Đông Cung. Tiểu Trác Tử bình tĩnh và rõ ràng kể lại, Lục Trúc mang theo một hộp thức ăn. Trông có vẻ vội vã và hốt hoảng khi thấy nô tỳ, nên tránh đi. Nô tỳ cảm thấy có điều kỳ quái, ngươi tại sao lại đi qua khu cung điện đó? Thẩm Thanh Trác hỏi, Tiểu Trác Tử đã chuẩn bị trước, trả lời. Khu cung điện bị bỏ hoang nằm trên cùng một hướng với Đông Cung, nô tỳ đi qua đó vì nghĩ rằng có thể nhanh hơn, và đụng phải khu đó. Thẩm Thanh Trác nhìn thẳng vào Tiểu Trác Tử, hỏi, chuyện này quan trọng. Ngươi có thể cam đoan mỗi chữ nói ra đều là sự thật sao? Tiểu Trác Tử cúi đầu, đại nhân, mọi điều nô tỳ nói đều là tận mắt chứng kiến. Thẩm Thanh Trác cười nhẹ, vậy ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại nghĩ đến việc báo cáo ngay lập tức với ta? Ai đã chỉ dẫn cho ngươi? Tiểu Trác Tử cảm thấy lạnh sống lưng, kiên quyết trả lời. Không có ai chỉ dạy, chỉ là nô tỳ nhớ tới cảnh tượng hôm qua, sợ rằng có liên quan đến vụ hỏa hoạn, không dám không báo. Thẩm Thanh Trác lặng lẽ nhìn hắn, khiến Tiểu Trác Tử đổ mồ hôi lạnh, không dám lau. Ngươi có thể lui ra. Một lúc sau, Thẩm Thanh Trác phất tay, nếu có vấn đề khác, ta sẽ gọi ngươi lại. Tiểu Trác Tử thở phào nhẹ nhõm. Vâng, đại nhân. Tiểu thái giám rời đi, Khổng Thượng không thể kiềm chế hỏi. Đại nhân, hiện tại có thể xác định thi thể bị thiêu cháy chính là Lục Trúc không? Thẩm Thanh Trác im lặng, ngọn lửa, thi thể bị thiêu cháy. Và sự xuất hiện của tỳ nữ Đông Cung đều rất trùng hợp. Đại nhân, thấy đại nhân không phản ứng, Khổng Thượng lại hỏi, cần làm gì tiếp theo? Người đến Đông Cung, mang Lục Trúc về Bắc Chấn Phủ. Thẩm Thanh Trác gõ nhẹ lên bàn, lấy ra một vật yêu, ném cho Khổng Thượng. Nếu Đông Cung cản trở, dùng vật này. Khổng Thượng đáp, vâng, đại nhân. Tuy nhiên, Khổng Thượng mang về một tin không tốt, khi Cầm Y vệ vào Đông Cung. Phát hiện Lục Trúc đã tự sát. Thẩm Thanh Trác thở dài. Thái tử có phản ứng gì? Thái tử không có ở Đông Cung. Khổng Thượng trả lại vật yêu cho Thẩm Thanh Trác. Chỉ có Bùi Thiếu Phó, sắc mặt rất khó coi. Thực sự là tự sát. Thẩm Thanh Trác cười lạnh. Tự sát để che đậy tội lỗi. Lại thêm một chứng cứ không có. Khổng Thượng hỏi, Lục Trúc thi thể đã được đưa về Bắc Trấn Phủ. Đại nhân có muốn điều tra ngay không? Thẩm Thanh Trác vẫy tay. Không cần kiểm tra ngay. Chuẩn bị một chút, ta muốn gặp Quang Hy Đế. Sau nửa canh giờ, Thẩm Thanh Trác đứng trước cửa Tử Thần Điện, chờ Quang Hy Đế triệu kiến. Tô Công Công ra ngoài, nhẹ nhàng nhắc nhở. Thẩm Đại Nhân, Thái Tử và Thất Điện Hạ cũng ở đây. Tô Công Công, Thẩm Thanh Trác gật đầu, hỏi. Là Thánh Thượng triệu kiến hay sao? Thất Điện Hạ tự thỉnh an, Thái Tử Điện Hạ là theo triệu kiến. Tô Công Công nhường đường, mời vào, Thẩm Đại Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Trác bước vào, nhìn thấy Thất Điện Hạ đang ngồi trước long sàng, còn Thái tử Điện Hạ thì quỳ một khoảng xa. Thần tham kiến Hoàng thượng, Thẩm Thanh Trác quỳ xuống, sau đó hành lễ với hai vị hoàng tử. Thái tử Điện Hạ, Thất Điện Hạ, đứng dậy đi, Quang Hy Đế nói với giọng mệt mỏi. Hôm nay trẫm thấy rất đông người, Thẩm Khanh cũng đến rồi. Thẩm Thanh Trác cười nói. Hoàng thượng nếu không phải vui vẻ náo nhiệt, thần sẽ rời đi sau. Trẫm sao không thích náo nhiệt, Quang Hy Đế có vẻ có chút hứng thú. Từ lúc ngươi vào Cẩm Y Vệ, cùng lão thất không gặp nhau một thời gian. Nghe vậy, Tiêu Thận liếc Thẩm Thanh Trác, nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng và xem thường, nhưng ánh mắt lại có vẻ chân thực. Đêm qua, hắn mơ thấy mình và tiên sinh quấn quýt với một người đàn ông lạ mặt, người đàn ông cắn vào cổ tiên sinh. Và tiên sinh phát ra tiếng kêu giống như mèo, âm thanh êm tai. Thẩm Thanh Trác và tiểu đồ đệ nhìn nhau, cảm thấy không khỏi rung động, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thưa Hoàng thượng, gần đây thần bận công vụ, đã sơ sót việc dạy bảo Thất Điện Hạ. Thẩm Thanh Trác trả lời, Thất Điện Hạ rất thông minh, học thức đáng nể, thần không thể dạy thêm nhiều hơn. Tiên sinh khiêm tốn, Tiêu Thận cười, đáp lại với giọng âm dương quái khí. Tiên sinh học vấn uyên bác, bản điện hạ muốn học hỏi thêm nhiều từ tiên sinh. Tác giả có lời muốn nói. Tiên sinh, hả, ngươi còn muốn học thêm gì từ ta? Sói con, rất nhiều, chẳng hạn như bộ phận hệ thống đánh gạch men. Cách chương.